Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 71, nàng muốn cách khá xa một chút. Kim thị tất nhiên nghĩ như vậy, muốn đem Lam thị lang chộp vào trên tay. Đã trễ thế như vậy còn để cho Lam thị lang theo nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Vậy liền để hai người càng thêm thân mật một chút. Như thế nào? Nam nam thanh âm ôn hòa, nụ cười lại là nặng nề. La Di nương không hiểu dùng mình một cái. Nàng cũng không biết vì sao. Đối mặt cái tin đồn này bên trong tu vương phủ thế tử, nàng sẽ cảm thấy thần kinh căng cứng, áp lực trọng trọng, giống như đứng ở trước mặt hắn, liền cần dùng tới toàn bộ tinh thần lực một dạng. Loại cảm giác này, ở đối mặt nổi giận bên trong Lam thị lang lúc, đều chưa từng xuất hiện. Bất quá, nghe được nam thế tử trong lời nói ý nghĩa, thân làm người từng trải La Di nương, vẫn là rất nhanh hiểu được. Nàng quay đầu nhìn một chút nam nam, lại nhìn như có điều suy nghĩ Lam Thủy Khuynh, không rõ ràng cho lắm yếu ớt nâng nhấc tay, nhỏ giọng nói ra, cái này rất không có khả năng. Lão gia mặc dù sủng ái Kim thị, có thể Phật đường, cho tới nay là thái phu nhân coi trọng địa phương, sẽ không cho phép người khác tại đó được loại sự tình này. Cho nên hai ngày này, lão gia mặc dù đi Phật đường, có thể tối đa cũng chỉ là bồi tiếp đại tiểu Kim thị trò chuyện, nói chuyện tâm tình mà thôi. Nói xong lời này, La Di nương cũng có chút tâm thần bất định. Nàng dạng này nói có đúng hay không, tính phản bác nam thế tử lời nói, hắn sẽ không dưới cơn nóng giận. Nghĩ tới đây, La Di nương lại yên lặng lui về phía sau mấy bước, núp đến Lam Thủy Khuynh sau lưng đi. Lam Thủy Khuynh kéo ra khóe miệng, ánh mắt rơi vào nam nam trong tay cầm vật kia bên trên. Nam nam nhưng lại không ngại La Di nương mà nói, trong tay bình thuốc đi lên tung tung, cười nói, cái này không cần lo lắng, cái đồ chơi này là người nào nghiên chế ra được hợp hoan tán, chỉ cần một chút xíu liền có thể để cho người ta ý loạn tình mê. La Di nương con ngươi sáng lên, ân, có vật kia, cái kia đúng là có thể thành hắn chuyện tốt. Chỉ là Lam Thủy Khuynh nghĩ nhưng phải phức tạp rất nhiều. Nàng có chút nhíu mày một cái, thấp giọng nói, có thể làm được lặng yên không một tiếng động sao? Sau đó không sẽ chọc cho người hoài nghi, không có dấu vết lưu lại. Cha ta cho dù đối với Lam phủ nơi hậu viện lý rối tinh rối mù, nhưng đến cùng là hình bộ thị lang, đối với phá án thẩm án 10 điểm có kinh nghiệm. Việc khác sau nếu là cảm giác được không được bình thường, chỉ sợ cái thứ nhất hoài nghi sẽ phải là ta. Đây chính là nàng cho tới bây giờ không dám tùy tiện đi thiết kế Kim thị mẹ con nguyên nhân. Lam thị lang cùng thái phu nhân trước kia đối với nàng có thành kiến, cho nên Lam phủ phát sinh không chuyện tốt, bọn họ kiểu gì cũng sẽ đem tội danh đặt tại trên đầu nàng, mặc kệ nàng có lý không để ý tới. Nam nam mắt sắc không khỏi ám trầm thêm vài phần, người yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể hoài nghi đến trên đầu ngươi đến. La Di nương lập tức bị dạng này chém, đinh chặt sắt tiên cáo cho manh đến một mặt huyết, hâm mộ không được, thế giới này quả nhiên vẫn là công bằng. Đại tiểu thư mặc dù phía trước vài chục năm thụ nhiều như vậy đắng, thế nhưng là nhìn ra được, cái này vị nam thế tử cùng bọn hắn gia lão gia là hoàn toàn khác biệt người. Sau này sợ là sẽ phải đối với đại tiểu thư rất tốt mới là. Lam Thủy Khuynh cũng bị hắn câu nói này nói đến ngơ ngẩn. Trong lòng không hiểu cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có ỷ lại cảm giác. Nhiều năm như vậy, nàng làm chuyện gì cũng sẽ không đi dựa vào người khác. Nhưng bây giờ, nàng đã cảm thấy, có hắn tại, thật tốt. Nam nam nhìn xem trên mặt nàng cười, tâm tình cũng rất dập dờn. Hắn yên lặng đi đến nàng trước mặt đứng lại, đem cái bình ở trước mặt nàng lung lay, cười nói, vật này là chuyên môn nhằm vào nữ tử nghiên cứu chế tạo. Vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, chúng người rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Nàng thậm chí sẽ nhớ kỹ chính mình nói mỗi một câu nói. Nhưng chính là không có cách nào khống chế bản thân. Nói đến cùng, thứ này cũng chỉ là đang thúc giục phát chính nàng ý niệm mà thôi. Kim thị đã tại Phật đường bên, trong thanh tâm quả dục nhiều ngày như vậy, trong lòng đang là sốt ruột thời khắc, hết lần này tới lần khác lại đến như lang như hổ niên kỷ. Nàng muốn từ Phật đường ra ngoài, cũng biết mình mạnh nhất mà hữu lực vũ khí chính là thân thể mình. Nội tâm của nàng so Lam thị lang càng thêm khát vọng điên loan đảo phượng. Muốn dùng phương thức như vậy đem Lam thị lang tâm bắt lấy. Chỉ là cho tới nay, nàng có lý trí, biết mình thân ở chỗ nào, sẽ khống chế ý nghĩ của mình cùng cách làm. Nhưng có thuốc này, Phật đường cái gì cũng sẽ bị nàng triệt để quên sạch sành sanh. Coi như biết mình thân ở chỗ nào, nàng cũng không muốn quan tâm. Nói đến cùng, thuốc này chỉ là móc ra nàng sâu trong đáy lòng khát vọng. Mang nữa một loại sự thôi hóa mà thôi. Cho nên, nàng hành vi cử chỉ sẽ không lộ ra ý loạn tình mê. Sẽ không giống là phổ thông xuân. Dược một dạng để cho người ta một chút liền nhìn ra không thích hợp. Nam Nam giải thích đến nơi đây. Lại nở nụ cười. Đương nhiên, mặc dù Lam Thị Lang là thanh tỉnh, có thể đối mặt Kim Thị dụ hoặc, hắn muốn làm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thật cố gắng làm khó hắn. Thật muốn có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cũng sẽ không có nhiều như vậy thiếp thất. Nam Nam kỳ thật vẫn là rất khinh bỉ hắn. Trong lòng hắn, điểm này, hắn vẫn là rất bội phục mình lão cha. La Di Nương ánh mắt khẽ động, có chút ảm đạm, thế nhưng là rất nhanh lại có thần khí. Lam Thị Lang là dạng gì người? Nàng không phải đã sớm biết sao? Bây giờ còn đi suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Việc cấp bách là mau chóng vặn ngã Kim Thị, để cho Tề Di Nương nhi tử có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt mọi người. Nàng không cần nhi nữ tình trường, chỉ cần đưa cho chính mình hài tử báo thù liền tốt. Nghĩ vậy, nàng ngực liền dâng lên lửa lớn rừng rực, dũng khí cũng tăng theo tới. Đối với Nam Nam phóng xuất ra áp lực, nhưng lại có thể đỉnh một đỉnh. Vậy, thuốc này muốn làm sao thả? Nam Nam liếc nàng một chút, ánh mắt lại rơi vào Lam Thủy Khuynh trên người. Cái này liền giao cho ta a. Chấm ngoặc kép, giao cho Nam Thế Tử. Sẽ có hay không có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá, có Nam Thế Tử cùng các nàng hành động chung. Vậy lần này kế hoạch, nhất định sẽ thành công. Nàng vốn cho là Nam Thế Tử chỉ là ra một chủ ý mà thôi. Sẽ không dính vào đâu. Xem ra hắn là thực tình yêu thương Lam Thủy Khuynh. La Di Nương lực lượng lập tức đủ. Các thứ chuyện phát sinh về sau, Lam gia thái phu nhân tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Từ nhìn bề ngoài, chuyện này trách nhiệm tất cả Kim Thị trên đầu. Là nàng câu dẫn Lam Thị Lang mới có thể làm ra loại này hoang đường sự tình đến. Bất quá Lam Thị Lang tất nhiên cũng không dễ chịu. Trong lòng thái phu nhân có khúc mắc. Nhìn Kim Thị cùng Lam Thị Lang tự nhiên đều sẽ không cảm thấy thuận mắt. Lam Thị Lang đối với thái phu nhân từ trước đến nay kính trọng nghe lời. Coi như trong lòng đối với Kim Thị còn có tình. Có thể mỗi lần thấy được nàng, đều sẽ nghĩ đến việc này. Đối với trong lòng thái phu nhân hổ thẹn, dần dần tự nhiên sẽ xa lánh. Nam Nam thật sâu cảm thấy mình kế hoạch vẫn đủ hoàn mỹ. Như thế, Thủy Khuynh hẳn là sẽ càng yêu hắn một chút mới đúng. Nhưng mà, hắn cúi đầu xuống, lại nhìn thấy Lam Thủy Khuynh nhìn mình ánh mắt hết sức cổ quái. Phức tạp, hắn sững sờ, hỏi, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Lam Thủy Khuynh khóe miệng co quắp một cái. Một hồi lâu, mới trầm thấp hỏi, thuốc này, là ai nghiên cứu ra được? Nên, không phải là Vương Phi à? Bất kể là ai nghiên cứu ra được, về sau nàng đều muốn khoảng cách người này xa một chút mới được mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.